Mô phỏng con đường trường sinh của ta. Ngã đích mô nghĩ trường sinh lộ. Tác giả: Phẫn nộ đích ô tạc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1009: Cửu Sơn Châu mật tàng. Chương 1004: Cửu Sơn Châu mật tàng tại Lý Phàm trợ giúp dưới. Phân thân khi đó khác gần như tan vỡ động thiên rốt cục chậm rãi ổn định lại. Tại đem những cái kia bởi vì không người nhận lấy, mà để dành tới đại lượng tu vi tiêu hao hoàn tất về sau. Đến đón lấy xuất hiện tu vi liền không có như vậy bành trướng, khiến người khó có thể chịu đựng. Phân thân Lý Tình đạt được cái này một số lớn rồi rào tu vi trợ giúp. Bây giờ cảnh giới đã đến gần vô hạn bản tôn, nhưng trên mặt của hắn không có chút nào vui sướng, mà chính là ngưng trọng vô cùng. Quá nhiều, quá nhanh, lấy loại này liên tục không ngừng tích lũy tốc độ. Coi như ta có thể sử dụng kiếp thân chi pháp tồn trữ tu vi, chỉ sợ cũng không kiên trì được bao lâu, không cách nào đột phá cảnh giới. Khuếch trương đại tu vi tích xúc ao, sợ không phải ta vẫn còn muốn bị no bạo. Lý Phàm thì là như có điều suy nghĩ. Theo lý mà nói, chúng ta bây giờ tu hành thương sinh linh nguyên công tu sĩ quy mô cùng chất lượng, cần phải đều xa xa không cần phía trên trước đó linh nguyên giáo. Cái kia linh nguyên giáo chủ cũng không có khả năng thủy chung đang không ngừng đột phá. Lý Tình tiếp lấy Lý Phàm mà nói rằng, đạo, theo ta thấy, môn công pháp này chỉ sợ sẽ là cái rút ra, chiết xuất tu sĩ tu vi máy móc, dù là tu sĩ tử vong, cũng có thể tự phát vận chuyển, coi là thật có chút tà môn. Lý Phàm trầm mặc không nói, trong lòng âm thầm suy nghĩ, muốn nhiều như vậy tu vi, hiển nhiên không phải là vì tự thân tu luyện, xem ra cái này linh nguyên giáo mưu đồ không nhỏ a. Đáng tiếc thế còn chưa thành, liền đã triệt để hóa thành bột mịn. Sau một lát, Lý Phàm bàn giao nói, không cần lo lắng vấn đề này, thêm ra tới tu vi ta đến xử lý, có vô diện chân tiên tượng đá trợ giúp, Lý Phàm có thể đem chính mình tu vi không hao tổn chuyển di cho hồng trần từ bi tiên các tín đồ, cũng là không cần lo lắng bạo thể mà chết. Trong bất chi bất giác, ta đã nguyên anh cảnh viên mãn, tọa tiên quyết lại thêm vô diện tượng đá mạng lưới liên quan, tu vi bây giờ tới quá nhanh. Có điều, loại này cảnh giới nhỏ tiến bộ, đối với ta bây giờ thực tế chiến lực, đã ảnh hưởng không lớn. Thậm chí, coi như tấn thăng hóa thần, tác dụng cũng là cực kỳ bé nhỏ. Trừ phi có thể tìm tới cùng ngũ hành đại động thiên cùng so sánh, thiên địa tướng sinh chi biến. Trên thực tế, đáp án của vấn đề này, thiên đạo bạch tiên sinh đã vì Lý Phàm thí nghiệm qua. Cái kia chính là huyền hoàng tướng sinh chi biến. Đem huyền hoàng giới muốn phát sinh rất nhiều biến hóa, tất cả đều rút ra với bản thân động thiên bên trong, tại trong cơ thể mình tái tạo huyền hoàng. Nếu là được chuyện, cơ hồ có thể nắm giữ huyền hoàng một giới trong một thời gian ngắn chuyển biến chi lực, có thể đẩy mạnh thế giới vận chuyển lực lượng. Còn lại là huyền hoàng loại dung hợp này không biết bao nhiêu tu tiên giới thi thể to lớn đại vật. Cơ hồ có thể tưởng tượng, cái này cái kia sẽ là cỡ nào cường đại một cỗ lực lượng. Đến lúc đó, hợp đạo tu sĩ, Lý Phàm tiện tay có thể bắt. Tầm thường trường sinh, Lý Phàm cũng có thể đối lại bất bại. Tiền cảnh là vô hạn mỹ hảo. Nhưng vấn đề là, như thế đại quy mô rút ra huyền hoàng tướng sinh chi biến, sợ rằng sẽ dẫn đến huyền hoàng giới tại tương đối dài trong một thời gian ngắn lâm vào trì trệ không tiến trạng thái. Nghiêm trọng như vậy phụ diện tác dụng. 115 thế thời điểm, Bạch Tiên Sinh là thiên đạo hóa thân, cho nên huyền hoàng giới mới có thể mặc cho hắn chỗ hành động. Mà Lý Phàm lại làm sao có thể có loại đãi ngộ này? Nếu là rút ra một hai đạo còn tốt, nếu là quá phận rút lấy, sợ không phải muốn thiên địa sát cơ cùng phát, thậm chí còn có thể gây nên huyền hoàng giới những cái kia trường sinh thiên tôn chú ý. Dù sao đến chứng trường sinh, thì tương đương với trở thành huyền hoàng ngục gia một phần. Lý Phàm cử động lần này liền tựa như mang ra tường đồng dạng. Động tĩnh làm lớn, không chiêu đến ánh mắt thì có quỷ. Trừ phi, có động tĩnh lớn hơn che lấp hết thảy, có thể đem toàn bộ huyền hoàng giới hủy diệt động tĩnh. Lý Phàm ánh mắt chớp động, chặt đứt chân tiên chi võng, thoát khốn hoàn chân thời điểm, có lẽ cũng đồng dạng là ta đột phá hóa thần cơ hội chỗ. Cho dù không thể một lần là xong, cũng có thể trên diện rộng yếu bớt về sau hóa thần độ khó khăn. Lý Phàm khẽ gật đầu, trong lòng lại lần nữa âm thầm điều khiển tinh vi kế hoạch. Đến mức cái khác hóa thần chi pháp, quá yếu, đối Lý Phàm mà nói căn bản là vô ý nghĩa sự tình. Lý Phàm căn bản không có suy nghĩ qua, ngay tại hắn suy tư công phu, Lý Tình lại là lên tiếng đánh gãy suy nghĩ của hắn. Ta giống như ẩn ẩn cảm nhận được linh nguyên giáo tồn chữ tu vi địa phương. Lý Tình có chút không xác định nói. Ra, ồ, Lý Phàm mắt sáng lên. Trong chớp mắt cũng đồng dạng cảm ứng được thức hải bên trong vị trí đó. Cửu Sơn Châu, lòng đất nơi cực sâu. Xem ra, nói không chừng còn có thể tìm tới linh nguyên giáo một số di sản. Lý Phàm híp mắt nói ra. Không lâu sau đó, Lý Phàm đi tới mục tiêu địa điểm. Trên mặt đất, đã được kiến tạo lên liên miên động phủ. Chỉ bất quá tựa hồ vừa mới xây xong. Bên trong trống rỗng một mảnh. Bên trong còn không có người ở. Phải biết, nơi này đã coi như là Cửu Sơn Châu tương đối xa xôi địa giới. Lại như cũ xây đầy to to nhỏ nhỏ kiến trúc. Lý Phàm trông về phía xa. Những thứ này động phủ một mực kéo dài đến Cửu Sơn Châu trung tâm. Liền như là tại đại địa phía trên dán đầy thuốc cao da chó giống như. Không có chút nào mỹ cảm. Chỉ là gắng đạt tới có thể kiến trúc số lượng sử dụng tốt nhất. Xem ra Mậu Dịch Châu tên tuổi sức hấp dẫn quả nhiên không nhỏ. Xây nhiều như vậy, cũng không lo bán a. Lý Phàm lắc đầu, không nói nhiều, lặng yên tiềm nhập lòng đất. Theo cảm ứng, một đường hướng phía dưới. Nơi đây đại quy mô kiến tạo động phủ trước đó. Lòng đất thực thì đã bị khảo sát qua. Nhưng lại vẫn không có phát hiện linh nguyên giáo mật tàng chỗ. Bởi vậy có thể thấy được ẩn tàng chi sâu. Lý Phàm xem chừng, đã lặn xuống đến dưới đất 3 vạn trượng có thừa thời điểm. Quanh thân áp lực càng lúc càng lớn. Cho dù hắn thực lực hôm nay, di động cũng càng phát ra chật vật. Cũng may rốt cuộc tìm được mục tiêu. Cách đó không xa, một cái phát sáng hình vuông, chôn sâu lòng đất, 10 trượng vuông. Tại đen nhánh lòng đất như thế bắt mắt, thế mà Lý Phàm lại không cách nào dùng thần thức quan sát đánh giá đến. Nếu như không phải phân thân đã là đương đại linh nguyên công cảnh giới tối cao, lòng sinh vị trí cảm nên, muốn tại Cửu Sơn Châu lòng đất tìm ở đây, không khác nào mò kim đáy biển. Lý Phàm tới gần phát sáng hình lập phương, vươn tay ra chạm đến, như là cứng rắn vách tường, cản trở Lý Phàm tiến vào. Đây là, nhưng Lý Phàm trong nháy mắt liền ý thức được trước mắt phát sáng vách tường đến tột. Cùng là cái gì? Tu vi. Lý Phàm mặt lộ vẻ vẻ cổ quái. Trầm ngâm một lát, Lý Phàm cầm trong tay tiếp xúc thực thể hóa tu vi hút vào tiến thể nội. Cái này phát sáng vách tường ngưng tụ tu vi số lượng. Thực sự có chút kinh người. Lý Phàm hấp thụ một hồi lâu. Đều không có lại trên đó tạc ra một cái có thể tiến vào cửa động. Trọn vẹn đem tồn chữ kiếp thân tràn đầy 9 bộ. Cuối cùng mới khai mở một cái cửa vào. Lý Phàm làm tốt phòng ngự. Chui vào trong đó. Cửa động rất nhanh liền một lần nữa bị phát sáng hình lập phương chung quanh 4 phía tu vi tu bổ. Bên trong ngược lại không phải là tu là thực thể. Mà là có 5 trượng vuông không gian thu hẹp. Lưu trữ lấy không ít tạp vật. Nhưng trong đó bắt mắt nhất, cũng là 3 bộ kim quang lóng lánh thân thể. Thì đứng như vậy, không có hơi thở của vật còn sống. Nhưng là Lý Phàm lại cảm nhận được một tia cảm giác nguy cơ. Hết chương.